Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, phần 161, chương 160 Ngọc Phật sở thầm đầu tiên là kinh ngạc. Nghĩ lại nghĩ đến, cùng Bạch Hiêu giống nhau cũng thực mau minh bạch trong đó quan khiếu. Liền không lại hỏi nhiều, cầm lấy súng tiếp tục đề phòng. Để tránh gặp lại phía trước như vậy quái vật lúc sau ở đường duyệt dưới sự chỉ dẫn. Đoàn người không có gặp lại phía trước như vậy nguy hiểm tình huống. Thuận lợi tại hạ ngọ tìm được rồi một chỗ thôn trang. Khi đó sắc trời dần dần bắt đầu âm trầm lên. Phong mang theo hơi nước ướt át hương vị thôn trang tựa hồ là bởi vì phong thành duyên cớ. Trải qua quá có tổ chức sơ tán. Bọn họ vào thôn thời điểm cũng không có phát hiện bóng người. Mỗi nhà mỗi hộ đều đại môn nhắm chặt, linh tinh tang thi vẫn là từ trên đường lớn du đãng lại đây. Nhưng thật ra cửa thôn mấy nhà đại môn có rõ ràng bị phá hư dấu vết. Hẳn là giống bọn họ như vậy kẻ tới sau tiến hành một ít càn quét liền ở Bạch Hiêu khai vào thôn nội. Do dự hay không muốn tìm một hộ nhà tá túc một đêm thời điểm. Bộ đàm lại lần nữa vang lên, lần này nói chuyện chính là một cái trong sáng giọng nam siêu tìm một gian không dựa hà. Độ cao so với mặt biển cao một chút phòng ở, hướng trong lại đi một ít hẳn là có thể thấy, nghe ra là đường duyệt thanh âm. Bạch Hiêu không có ở phía trước phòng ở kia cọ sát. Dứt khoát ra tốc chạy đến thôn sau, tới gần tiểu sơn vị trí, đích xác liền như đường duyệt theo như lời. Ở chỗ dựa nghiêng mặt bên cao một chút vị trí có một nhà độc môn độc đống. Gần xem thế nhưng là một nhà tân phòng, liền đại môn cùng tường ngoài mới cũ trình độ xem xây lên tới hẳn là không đến một năm thời. Gian, xác định địa phương, Bạch Hiêu tưởng xuống xe nhìn xem bị sở thầm ngăn cản xuống dưới. Rốt cuộc đối phương ở ghế điều khiển, nếu có không đối còn có thể lái xe thoát đi. Muốn đi xuống cũng nên là hắn đi xuống nhìn xem ơ siêu không để ý tới Bạch Hiêu muốn đổi vị trí phản. Đối, sở thầm đem thương tàng đến bên hông võ trang mang lên. Sửa sang lại quần áo vẻ mặt phúc hậu và vô hại bộ dáng xuống xe. Đi trước cửa, gõ nửa ngày. Cùng trong dự đoán giống nhau cũng không có người tới quản môn. Sở thầm cũng không vội vã lên xe. Dọc theo độc đống tường vây vòng tới rồi tiểu lâu mặt bên. Từ trên lầu cửa sổ quan sát lên, thẳng đến Bạch Hiêu chờ không vội từ trên xe xuống dưới. Hắn đã vây quanh tiểu lâu vòng xong rồi một vòng, nơi này không an toàn. Đừng chạy lung tung, Bạch Hiêu sụ mặt không vui đem còn ở suy tư sở thầm túm trở về, không có. Nơi này thực sạch sẽ, bên trong không có người. Chúng ta trèo tường đi vào. Buổi tối liền ở chỗ này ngủ lại đi, lúc này Tần Giản cũng từ phía sau trên xe xuống dưới đã đi tới. Nghe được sở thầm nói gật đầu đáp tiểu đường nói nơi này tương đối an toàn. Nếu không có ngoại ý muốn liền ở chỗ này qua đêm mơ siêu, hai người đều nói như vậy Bạch Hiêu tự. Nhiên sẽ không có ý kiến gì. Vừa rồi thuần túy là lo lắng sở thầm. Hiện tại xác định chính là nơi này. Bên trong lại không ai. Không có chờ đề cử ai đi đầu, liền rất tự giác xung phong, cùng Tần Giản cùng nhau lưu loát từ tường ngoài phiên vào trong viện, chờ hai người đem trong viện. Kiểm tra một lần không có nguy hiểm, mới mở cửa làm sở thầm đi vào. Bọn họ hai ra tới đem xe khai đi vào, lăn lộn đem cửa phòng mở ra kiểm tra một lần. Chờ mấy người lại ngồi trở lại phòng khách, đã buổi chiều 5 giờ, thiên cũng đã tối sầm xuống dưới. Ẩn ẩn lộ ra bất tường cho đen, ngày hôm qua binh hoang mã loạn. Hơn nữa đường duyệt là bị Tần Giản ôm vào phòng, sở thầm cũng chưa có thể nhìn kỹ đối phương trông như thế nào. Hôm nay đối phương tỉnh đi xuống xe, hắn mới chân chính thấy rõ, đường duyệt vóc dáng cũng không thấp. Tuy rằng ở Tần Giản cùng Bạch Hiêu hai cái gần 1m9 người trước mặt còn kém điểm. Nhưng là so với không tới 1m8 sở thầm vẫn là cao thượng mấy cm. Hẳn là có cái 1m8 tả hữu bộ dáng. Phi thường xinh đẹp, đây là sở thầm thấy rõ đường duyệt cái thứ nhất xuất hiện ở trong đầu từ. Nửa lớn lên tóc đen, T tinh xảo hình dáng cùng nùng diễm mặt mày, làm người này có được một loại công kích tính mỹ cảm, cho người ta một loại khó có thể tiếp cận cảm giác. Cho dù Sở Thầm như vậy cũng không quá chú trọng bên ngoài người cũng không thể không tán một câu. Người này lớn lên là thật không sai, Sở Thầm ở đánh giá Đường Duyệt. Đường Duyệt đồng dạng cũng tại hạ xe sau thực khai chú ý tới hắn. Chỉ là ở đối phương trong mắt, hắn bộ dáng cùng hành vi, liền lộ ra chút thần bí hương vị, màu bạc tóc ngắn cùng đạm hổ phách màu mắt, làm Sở Thầm cả người ở phía trước thanh lãnh cảm giác thượng càng sâu một tầng. Cho dù diện mạo ôn nhuận mắt phượng mang theo diễm sắc, ở không mở miệng phía trước vẫn là như là cái tỏa ra hàn khí băng sơn. Chỉ là hai người đều không phải trông mặt mà bắt hình dong người. Ở giao lưu lúc sau thực mau liền có người này có thể kết giao nhận thức. Cầu thông càng thêm thông thuận, cho nên Tần Giản cùng Bạch Hiêu đem ngoài phòng xài dọn tiến vào. Thời điểm, liền thấy hai người cúi đầu ghé vào trước bàn bản đồ trước. Nghiêm túc thảo luận tiếp được đi tuyến lộ an bài. Thường thường còn thảo luận hai câu. Bầu không khí nhìn qua tương đương không tồi, chờ Tần Giản cùng Bạch Hiêu đem xài phóng tới trong. Nhà phòng cất chứa dọn xong trở ra thời điểm, phát hiện Đường Duyệt đã không xương cốt giống nhau ỉ ở đối phương trên người. Còn ở Sở Thầm trên người sờ sờ vèo vèo không biết đang làm gì, Bạch Hiêu lập tức nhăn lại mi. Tần Giản mặt trực tiếp đen, vòng tiến lên đặt mông ngồi ở trên sofa đem Đường Duyệt ôm eo túm qua đi. Nhưng thật ra đem đang ở nghiên cứu Ngọc Phật hai người hoảng sợ, Đường Duyệt ném tới Tần Giản trên. Người, không vui cho đối phương một giò, nói thẳng nói, làm gì? Trên mặt biểu tình đã thu không còn một mảnh, Tần Giản thực tự nhiên từ trên bàn lấy khóa thủy đưa đến trên tay hắn hỏi, các ngươi đang làm gì? Ở nghiên cứu thế giới này năng lượng cấu thành, Đường Duyệt ngồi thẳng thân mình. Tiếp nhận nước uống một ngụm. Đôi mắt còn không có từ Sở Thầm giữa cổ Ngọc Phật Thượng rời đi, lúc này Bạch Hiêu cũng ngồi vào Sở Thầm bên cạnh, giống như đã quên vừa rồi làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Hắn cùng Tần Giản thăng hỏa nấu cơm sự, thực nghiêm túc nói tiếp năng lượng, là ôn dịch sau khi xuất hiện tùy theo mà đến dị năng sao. Sở Thầm cảm giác Bạch Hiêu ngồi tựa hồ có chút gần, đùi dán đùi. Hắn đều có thể cảm giác được đối phương trên người vận động sau bốc hơi lên nhiệt khí. Cũng không giác khó chịu, chính là có chút không thể nói tới biệt nữ. Bất quá rốt cuộc sofa chỉ có như vậy đại, hắn cũng ngượng ngùng hướng Đường Duyệt bên kia dịch, chỉ có thể cùng đối phương như vậy tế ở một bên, là. Bất quá chúng ta còn không thể xác định là ôn dịch mang đến dị năng. Chỉ là cảm thấy này có lẽ là cái cơ hội. Đánh thức chúng ta nào đó cảm giác hoặc là nói là nào đó tiềm tàng năng lực. Đường Duyệt cầm trong tay thủy tắc còn cấp Tần Giản, vuốt cầm trả lời ân, nhưng là có lẽ cùng nguyên năng lượng có thể lẫn nhau hấp thu, Sở Thầm đùa nghịch một chút giữa cổ. Ngọc Phật đem vừa rồi hai người phát hiện nói đơn giản sáng tỏ một chút nguyên lai liền ở vừa rồi. Hai người thảo luận lúc sau lộ tuyến cùng mục đích địa khi. Ngọc Phật trong lúc vô tình từ Sở Thầm cổ áo trượt ra tới. Bị Đường Duyệt bắt lấy. Lúc sau Ngọc Phật năng lượng thế nhưng bị Đường Duyệt hấp thu một ít. Sở Thầm cũng rõ ràng cảm giác được phía trước không cảm giác được năng lượng dao động Ngọc Phật làm. Nhịp cầu, làm cho bọn họ cho nhau cảm giác đến đối phương. Đồng thời Ngọc Phật trung thông cảm năng lượng đều có thể bị bọn họ hai người hấp thu, Bạch Hiêu sau. Khi nghe xong. Thử ở Sở Thầm nhìn chăm chú hạ cũng sờ lên Ngọc Phật. Nhưng sờ lên hơn nửa ngày cũng không thấy có bất luận cái gì phản ứng. Ở trong tay hắn này vẫn như cũ là một khối bình thường ngọc thạch. Tần Giản cũng đi theo thử một chút, đồng dạng không thu hoạch được gì, hàng mẫu lượng quá ít. Vẫn là không thể xác định, lúc sau chúng ta trừ bỏ đi an toàn khu ở ngoài. Cũng nên tốn chút thời gian đem thứ này biết rõ ràng mới hảo, Đường Duyệt cắn ngón tay cuối cùng. Tổng kết nói, cảm tạ, là một tầm A cá lương. Cảm ơn ngươi tương đương ngày hôm qua phân bổ thượng tương đương. Hết chương.